Nhân sinh hung hãn, chương 15, Bách Khoa Toàn Thư tờ thứ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Thanh giật hài lòng rời đi. Cái kia Trao Đại Hán cũng bị vô tình mang đi. Ở trước khi đi trong đó, Trao Đại Hán vẫn củ kết lâm phàm gì đó lâm thời bày sạp trứng. Cả người đều nhanh không biết gì hơn. Buổi trưa, lâm phàm Mỹ tư tư ăn một bữa. Chớp mắt này nhưng là xa xỉ hết sức a, trực tiếp đường đi một bên quán cơm nhỏ đuổi việc hai món ăn một món canh. Này theo lâm phàm, này cái quái gì vậy kêu trời tử a, lấy trước kia qua là cái gì? Quả thực không phải nhân loại a, bia một cái. Uống lâm phàm vui sướng đều nhanh phi thăng. Vừa ăn cơm, vừa móc ra điện thoại di động, chuẩn bị nhìn tin bên, phát hiện vật phẩm lụm. Lề, hôm nay chưa từng nhìn UC khiếp sợ bộ tin tức a, phải xem nhìn hôm nay lại khiếp sợ cái gì. Lâm phàm lắc qua lắc lại cái kia đã cũ nát không chịu nổi quả táo 4. Sau đó sững sờ, phảng phất nhìn thấy gì quái dị tin tức tựa như tà ích trên tin tức. Lâm phàm rụi rụi con mắt, phảng phất không dám tin tưởng giống như vậy. Nhưng khi cẩn thận nhìn một chút phía sau, phát hiện này cái quái gì vậy không chính là mình sao? Hồng Tinh tiểu học cửa sợ hiện một màn kinh người. Bánh cầm tay tiểu ca để thị dân kêu sợ hãi vạn phần. Lâm phàm không sót một chữ đem nội dung xem xong. Sau đó lại điểm tiến vào một cái video. Video một chút mở. Điều này khiến người ta mê nghĩ cười thanh âm xuất hiện. Oa, ăn ngon thật, ăn quá ngon. Này bánh cầm tay thật sự là quá tốt ăn. Từng cái tiếng thán phục để lâm phàm cảm giác thấy hơi lúng túng. Đặc biệt là cái kia chút dân thành phố khuôn mặt vẻ mặt. Càng là khoa trương a, lâm phàm ở hiện trường thời điểm còn không có phát hiện có vấn đề gì. Nhưng khi nhìn video thời điểm, lâm phàm nhưng phát hiện này cái quái gì vậy có chút xuất diễn nữa à, bất quá lâm phàm đối với mình bánh cầm tay đích tay nghề vẫn là rất tín nhiệm a. Đó là ăn ngon thật, không phải là đùa giỡn a, nhưng khi nhìn thấy bình luận thời điểm. Nhưng để lâm phàm vừa tức vừa bất đắc dĩ, những này diễn viên quần chúng, vẻ mặt quá mức sốc nổi nữa à, 51 vị. Không thể nhiều hơn nữa. Hiện tại thời đại đã thay đổi a, cái gì ngành nghề cũng phải lẫn lộn a, lẫn lộn em gái ngươi. Lão ca bánh cầm tay đó là ăn ngon thật a, tình huống như thế. Lâm Phàm trực tiếp không thể nhẫn nhịn, trực tiếp bắt đầu nhắn lại, cùng những đại quân này chiến đấu bắt đầu đấu. Lâm Phàm mới không sợ những người này trả thù đây. Quá mức trực tiếp dùng bánh cầm tay ngăn chặn miệng của bọn hắn. Để cho bọn họ từ đây trầm luân ở bánh cầm tay dưới sự thống trị. Ở UC khiếp sợ bộ bình luận khu đại kiên nửa giờ. Lâm Phàm trực tiếp đẩy xe đẩy nhàn nhã trở lại nghỉ ngơi một phen. Chuẩn bị buổi chiều ở cố gắng làm một trận. Bất quá để Lâm Phàm có chút nhỏ kích động chính là. Này chính mình cũng trên tin tức. Nhiệm vụ kia chẳng lẽ cũng nhanh phải hoàn thành. Này ngẫm lại liền để Lâm Phàm có chút nhỏ kích động. Buổi chiều, Thượng Hải mạng lưới nào đó bát quái tin tức tổng bộ. Tiểu Vương, ngươi xế chiều đi Hồng Tinh tiểu học cái kia phỏng vấn một hồi cái kia bánh cầm tay tiểu ca. Chơi đùa điểm mới đoán được. Chủ biên nói rằng, được rồi, chủ biên, Tiểu Vương là vừa chuyển chính phóng viên. Ở trong công ty cũng không có cơ hội phỏng vấn đại nhân vật gì. Chỉ có thể chơi đùa điểm quanh thân tiểu tin tức, đặt ở mạng lưới trên tin tức, soạt quét một cái nhân khí. Cái kia chút lão đồng sự phỏng vấn đó cũng đều là tin tức lớn a, này nhìn Tiểu Vương rất hâm mộ a, bánh cầm tay tiểu ca. Hôm nay thoáng có chút danh tiếng bán hàng rong a, bất quá vừa nhìn chính là dở trò bịp bợm. Xem ra cần phải cố gắng tìm một diễn viên. Tiểu Vương trong lòng đã sớm nghĩ xong. Thậm chí ngay cả bản thảo tin tức cũng đã chuẩn bị xong. 4 điểm, 4 giờ đúng giờ, Lâm Phàm đẩy quầy hàng đến rồi Hồng Tinh tiểu học cửa. Chỉ là để Lâm Phàm hơi kinh ngạc đúng là Bạn hàng chung quanh chủ nhìn ánh mắt của chính mình có gì đó không đúng a, tiểu tử ngươi trâu bỏ a, làm Lâm Phàm đem quầy hàng dọn xong thời điểm. Điền Thần Côn nhích lại gần, nói thẳng một câu để Lâm Phàm đều không hiểu rõ nổi. Trâu bò gì, còn có thể phi thiên? Lâm Phàm nói rằng, không phải, tiểu tử ngươi thành thật mà nói. Này Lâm Thời Chứng làm sao bây giờ? Vừa ngươi không có lúc tới, mọi người có thể cũng đang thảo luận đâu a? Điền Thần Côn nhìn Lâm Phàm dán sát than trên xe tờ giấy, tò mò hỏi. Đối với Điền Thần Côn tới nói, đây nếu là dễ làm, hắn cũng đi làm một cái. Đây còn không phải là thoải mái oai oai. Khà khà, muốn biết a, đơn giản. Đem 100 khối đưa ta. Lâm Phàm đưa tay ra nói rằng, người nói này đàm luận nhiều tiền tổn thương cảm tình a, quên đi. Quên đi, không hỏi. Điền Thần Côn trực tiếp xua tay nói rằng, Lâm Phàm liếc mắt nhìn gian hàng khác, sau đó cố ý vỗ chụp quầy hàng. Ai? Lâm Thời Chứng, này vĩnh cửu giấy chứng nhận đều mau xuống đây. Sau đó a, nhưng là không còn thành quản đến bắt ta. Có thể an tâm bày sạp. Cậu chủ nhỏ đến rồi. Cậu chủ nhỏ đến rồi. Lúc này, ở Lâm Phàm quầy hàng vẫy một cái hạ lúc tới. Xung quanh lục tục đến rồi không ít người. Những người này tất cả đều là ăn xong Lâm Phàm bánh cầm tay người a, cậu chủ nhỏ ngươi thật là đúng giờ a, đều đợi không nổi. Đến 3 cái, ta tới 6 cái, một ngày không ăn tiểu lão bản bánh cầm tay, liền cả người khó chịu a, trong nháy mắt, Lâm Phàm quầy hàng đứng hàng nổi lên trường long. Bạn hàng chung quanh nhìn đó là đỏ mắt không ngớt a, này rời ạ, quả thực quá không khoa học. Này mới ra than nhiều như vậy người đến, cũng là nổ, ta đi. Điền Thần Côn lúc này cũng là trợn tròn mắt, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra tình huống, tiểu tử này hiện tại cũng quá trâu bò nữa à. Bất quá chính là cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, Điền Thần Côn cũng chuẩn bị dẫn lưu một trận a, sau đó bắt đầu hét uống thiết khẩu tính toán tài tình. Một quẻ 50, trên biết đi qua, hạ biết tương lai, đến, không nên bỏ qua a. Điền Thần Toán này lúc thì du, vẫn đúng là lắc lư đến rồi không ít người, chủ yếu là bánh cầm tay phải đợi, mấy người vẫn đúng là bị hấp dẫn tới rồi. Điền Thần Toán gặp có người đến, đó là cười tựu như cùng hoa cúc nở rộ một loại mỹ lệ a, ngay ở Lâm Phàm bận rộn thời điểm. Một cái tiểu tử cầm microphone, phía sau còn có một người gánh máy quay phim xuất hiện. Xin chào, ta là Thượng Hải Tinh Không ký giả tòa soạn. Xin hỏi ngươi chính là bánh cầm tay tiểu ca sao? Tiểu vương nở nụ cười. Vây quanh, bánh cầm tay tiểu ca. Đó phải là, Lâm Phàm đối với danh hiệu này còn là rất hài lòng. Xin chào, bánh cầm tay tiểu ca. Ta là Thượng Hải Tinh Không tòa soạn báo vương phóng viên. Internet truyền lưu ngươi đây chuyện nơi đây. Nghe nói mỗi một vị ăn xong ngươi bánh cầm tay khách hàng đều sẽ lộ ra cái kia rất là sốc nổi vẻ mặt. Xin hỏi tay ngươi bắt bánh có hay không có cái gì ma lực? Tiểu vương dò hỏi. Thế nhưng trong lòng nhưng là nhổ nước bọt. Mà cái giám lực, nhìn những này quần chúng, vừa nhìn chính là diễn viên quần chúng a, một cái bánh cầm tay cũng làm người ta như vậy điên cuồng. Coi như là trên thế giới hàng đầu bếp trưởng, không có khả năng làm ra khiến người ta điên cuồng mỹ thực a. Càng không cần phải nói một cái bánh cầm tay. Ta nói ngươi người phóng viên này, có phiền hay không? Ngươi không thấy cậu chủ nhỏ đang bận sao? Ngươi liền không thể chờ kết thúc ở phỏng vấn a, đúng đấy. Đúng đấy, ngươi muốn hỏi là cái gì ma lực? Chúng ta nói cho ngươi biết a, đó chính là mỹ vị. Nhân gian mỹ vị a, không sai. Này loại người mỹ vị, không thân tự nếm một chút, làm sao có thể rõ ràng? Người vây xem mồm năm miệng mười nói. Này để vương phóng viên trong nháy mắt không biết gì hơn. Này động tác võ thuật có gì đó không đúng a? Mình là một phóng viên, này lại đây phỏng vấn thời điểm. Chủ sạp này nhất định là muốn đem chính mình cho vây lên a, sau đó cố gắng lẫn lộn một phen. Nhưng khi nhìn hiện tại tình huống này, cái tên này thật giống không quá để ý a, không khoa học. Thật sự là không khoa học. Vương phóng viên ngượng ngùng. Cái này có chút bận rộn a, Lâm Phàm cười nói. Kỳ thực vì nhiệm vụ, Lâm Phàm vẫn đúng là chuẩn bị để Vương phóng viên cố gắng phỏng vấn một trận. Nhưng là vừa lúc đó, cái kia phấn chấn lòng người sự tình xảy ra. Đi qua vừa giữa trưa ở trên Internet truyền bá. Chính mình cái kia có chút danh tiếng nhiệm vụ. Dĩ nhiên hoàn thành, mà Bách Khoa Toàn Thư dĩ nhiên mở ra tờ thứ hai. Nhưng khi Lâm Phàm kiểm tra Bách Khoa Toàn Thư tờ thứ hai thời điểm. Nhưng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Này cái quái gì vậy chơi ta đâu a, cách chương.